Đế bá, chương 6492, không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay 6 chương, muốn vạch trần, đoán được đồng học nhắn lại. Lực lượng như vậy, thật là đáng sợ, đã là siêu việt đế quân lực lượng. Đây là mượn kỷ nguyên lực lượng. Tại dưới lực lượng như vậy, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị dung luyện thành một cái ký hiệu. Rung động toàn bộ Hạ Tam Châu. Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh đều bị kinh ngạc đến ngây người ở. Xong. Nhìn xem một màn này, Hạ Tam Châu tất cả tiên dân của Tổ Long Quân đều triệt để ngây dài. Lập tức toàn thân triệt lạnh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hạ Tam Châu tất cả tiên dân hy vọng đều ký thác trên người Lý Thất Dạ. Nếu như Lý Thất Dạ chiến bại, như vậy Hạ Tam Châu tiên dân liền khó thoát một kiếp. Chỉ sợ từ đó về sau, đây cũng là cổ tộc thế giới. Hạ Tam Châu triệt để do cổ tộc thống trị, tiên dân cũng không còn cách nào cùng cổ tộc đối kháng. Lúc đầu, trước đó, tiên dân đối với Lý Thất Dạ ôm đầy hy vọng, đặc biệt là Lý Thất Dạ lấy một địch bốn, lực kháng chi. Tiên dân tất cả của Tổ Long Quân đều cho rằng Lý Thất Dạ tất thắng không thể nghi ngờ. Cho dù là bốn vị vô thượng đế quân cường đại tới đâu, cũng ngăn không được Lý Thất Dạ. Cũng giống vậy không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, tại cái này sinh tử một đường thời khắc sống còn, Thương Sơn đế quân vậy mà mở ra trong truyền thuyết kỷ nguyên một góc. Đây là Kiêu Dương đế quân năm đó từ viễn cổ kỷ nguyên bên trong mượn tới một góc chi lực. Trăm ngàn vạn năm đến nay, luân hồi đạo đều không có người mở ra. Liền xem như trước kia Tuế Thủ đế quân, cũng giống vậy không có mở ra. Không có nghĩ tới là, hôm nay, lại bị Thương Sơn đế quân mở ra. Mượn dạng này một góc kỷ nguyên chi lực. Vậy mà trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ chấn sát. Trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ dung luyện thành một cái ký hiệu. Một màn này, cỡ nào rung động, ở thời điểm này, tất cả mọi người cũng đều ý thức được một vấn đề. Năm đó Kiêu Dương đế quân, là xa xa bị đánh giá thấp. Tất cả mọi người biết, Kiêu Dương đế quân là có được trong nhân thế kinh thiên nhất thần tàng. Là trong nhân thế dồi dào nhất đế quân, tại trong kỷ nguyên kia. Gọi hắn là Lục Thiên Châu người giàu có nhất, cũng không có chút nào vì đó qua. Trên thực tế, Kiêu Dương đế quân thực lực tuyệt đối là tất cả đế quân bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ bất quá, tất cả mọi người chỉ có thấy được hắn giàu có, cũng chỉ là thấy được hắn vô thượng thần tàng. Tất cả mọi người không để ý đến hắn vô địch. Tương lai, chính là chúng ta cổ tộc thế giới. Sau khi lấy lại tinh thần, cổ tộc đại giáo lão tổ, vô song long quân trong nội tâm không gì sánh được phấn chấn. Hiện tại bốn vị vô thượng đại đế đem Lý Thất Dạ dung luyện. Đem hắn hoàn toàn dung luyện thành một cái ký hiệu. Như vậy, từ đó về sau, không còn có bất luận tồn tại gì có thể đối kháng bốn vị vô thượng đế quân. Bốn vị vô thượng đế quân diệt Lý Thất Dạ đằng sau. Tất sẽ tái tạo Hạ Tam Châu cách cục, có bốn vị vô thượng đế quân đến đỡ. Từ đó về sau, Hạ Tam Châu còn có cái gì tồn tại có thể chống đỡ được bọn hắn cổ tộc. Đến lúc đó, cổ tộc chính là xưng bá Hạ Tam Châu. Toàn bộ Hạ Tam Châu đều tất sẽ tại bọn hắn cổ tộc thống trị phía dưới. Tiên dân tất sẽ trở thành bọn hắn phụ thuộc. Cổ tộc tất thắng, vĩnh thống thiên hạ. Trong lúc nhất thời, cổ tộc rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi vì đó phấn chấn. Hưng phấn mà hét to một tiếng. Tại thời khắc này, cổ tộc tất cả mọi người thấy được vô lượng tiền đồ. Xưng bá thiên hạ tương lai, viễn cổ lực lượng, một góc kỷ nguyên, vô thượng thần tàng, cảm thụ được toàn thân bị áo giáp gia trì lấy. Tựa như là toàn bộ vô thượng thần tàng tại trên người mình. Cái này khiến Lục Hồ đế quân cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Vì đó hâm mộ, nói ra, năm đó Kiêu Dương đế quân, đến tột cùng đạt được như thế nào thần tàng, cỡ nào giàu có, như vậy thần tàng trang bị ở trên người, cỡ nào cao minh. Trong nhân thế, người người đều biết Kiêu Dương Đế Quân từng chiếm được vô thượng thần tàng, trở thành một đời vô địch đế quân. Cái này để hậu thế một số người có ý nghĩ như vậy, liền xem như một con kiến, đạt được dạng này vô thượng thần tàng, đem dạng này vô thượng thần tàng vũ trang tại con kiến này trên thân. Như vậy, con kiến này đều có thể trở thành vô địch thiên hạ tồn tại. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, năm đó Kiêu Dương Đế Quân đợi đến cỡ nào kinh người thần tàng. Thương Sơn đạo hữu, ngươi vì sao chưa từng ra trì? Ở thời điểm này, Trầm Chu Đế Quân để mắt tới Thương Sơn Đế Quân. Trước đó, bọn hắn dốc hết toàn lực, tất cả lực lượng đều trấn áp hướng Lý Thất Dạ, đều là liều mạng muốn đem Lý Thất Dạ dung luyện rơi. Mà Thương Sơn Đế Quân cũng là dốc hết toàn lực mở ra thần tàng, đem thần tàng chi lực gia trì tại trên người của bọn hắn. Chuyện như vậy, tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, trong chớp mắt này, Trầm Chu Đế Quân cảm thấy không đúng. Trên thực tế, tất cả có thể thấy cảnh này người, Hạ Tam Châu cổ Tổ Long Quân cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Trong chớp mắt này, bọn hắn cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, không có cảm thấy cái gì không ổn. Dù sao, tại vừa rồi thời điểm, Thương Sơn Đế Quân cũng là dùng hết toàn lực, dùng chính mình tất cả lực lượng mở ra thần tàng, mượn kỷ nguyên một góc chi lực, lúc này mới khiến cho Trầm Chu Đế Quân ba người bọn họ đánh bại Lý Thất Dạ, đem Lý Thất Dạ dung luyện thành một cái ký hiệu. Cho nên, không có trái lại ngươi. Ở thời điểm này, cảm thấy Trầm Chu Đế Quân lời này có chút không có suy nghĩ, thậm chí là có chút quá mức đa nghi. Nhưng là, đế quân chính là đế quân. Trong nháy mắt này, Lục Hồ Đế Quân, Phong Thần Đế Quân cũng lập tức kịp phản ứng, so những người khác đều muốn cực tốc. Thương Sơn đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt này, Lục Hồ Đế Quân lập tức có bất diệu cảm giác. Thương Sơn Đế Quân lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói, không chút chuyện, chỉ bất quá, mãi mới chờ đến lúc chư vị đạo huynh lâu như vậy, cũng rốt cục muốn thu lưới. Mấy vạn năm này đến, ta ẩn núp đến cũng không dễ dàng nha, rốt cục để cho chúng ta đến dạng này thời cơ. Đây là ý gì? Trong nháy mắt này, Trầm Chu Đế Quân bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Phong Thần Đế Quân không khỏi quát khẽ một tiếng. Đây là ý gì? Có thể thấy cảnh này đại giáo lão tổ, Vô Song Long Quân cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ, cảm thấy lời này có vấn đề. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, không thích hợp. Ở thời điểm này, Thiên Diện Thế Tôn phản ứng nhanh nhất, hít một hơi lãnh khí, nói ra, Thương Sơn Đế Quân không phải từ Thượng Lưỡng Châu xuống. Cái gì? Nghe được lời như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người chấn động theo. Từ khi bốn vị đế quân thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người cho là bốn vị vô thượng đế quân là từ Thượng Lưỡng Châu xuống, mà lại Thương Sơn Đế Quân là trước hết nhất xuống người. Nhưng là, bây giờ lại nói Thương Sơn Đế Quân không phải từ Thượng Lưỡng Châu xuống. Nếu như Thương Sơn Đế Quân không phải từ Thượng Lưỡng Châu xuống, hắn là từ đâu tới? Hạ Tam Châu, lúc này, mặt khác đại giáo lão tổ, Vô Song Long Quân cũng đều ý thức được vấn đề. Thương Sơn Đế Quân cái thứ nhất từ trên trời giáng xuống. Hạ Tam Châu tất cả mọi người coi là Thương Sơn Đế Quân từ Thượng Lưỡng Châu hạ xuống. Nhưng là, Thương Sơn Đế Quân lại đoạt tiên cơ, làm đủ tư thái, mà ở thời điểm này, mặt khác ba vị đế quân mới từ Thượng Lưỡng Châu giáng lâm. Thương Sơn Đế Quân tại thời khắc này liền cái thứ nhất đứng ra chủ trì công đạo, muốn thẩm phán Lý Thất Dạ. Lần này liền để ba vị mới vừa từ Thượng Lưỡng Châu giáng lâm đế quân hiểu lầm, cho là Thương Sơn Đế Quân đã là đối địch với Lý Thất Dạ, đã là hướng Lý Thất Dạ khai chiến. Tại sai lầm như vậy, thời gian phía dưới Trầm Chu đế quân bọn hắn ba vị đế quân lập tức cùng Thương Sơn đế quân đứng ở cùng một chiến tuyến. Cái này khiến Thương Sơn đế quân thừa cơ đem chiến trường mở tại Tuế Nguyệt Sơn. Kể từ đó, ba vị từ Thượng Lưỡng Châu hạ xuống đế quân đều coi Tuế Nguyệt Sơn là thành chiến trường. Muốn ở chỗ này chém giết Lý Thất Gia, Thương Sơn đế quân đem nắm bắt thời cơ đến vô cùng tốt. Trong nháy mắt này, để Hạ Tam Châu tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Cho là Thương Sơn đế quân là từ Thượng Lưỡng Châu hạ xuống. Dù sao, vạn năm lâu, Thương Sơn đế quân liền đã chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người cho là hắn đã là đăng lâm Thượng Lưỡng Châu. Mà mới vừa từ Thượng Lưỡng Châu hạ xuống Trầm Chu đế quân bọn hắn ba vị đế quân đối với cả sự kiện nhân quả vẫn không rõ. Bọn hắn coi là Thương Sơn đế quân là lưu tại Hạ Tam Châu đế quân. Chính là cùng Ly Ẩn đế quân bọn hắn là cùng một chiến tuyến. Hiện tại Lý Thất Dạ diệt Táng Sơn nói, đạp diệt chấp kiếm ba tông. Đó chính là bọn họ cường địch. Cái này khiến vừa tới ba vị vô thượng đế quân như thế nào lại buông tha chém giết Lý Thất Dạ cơ hội đâu. Nhưng là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này ngay từ đầu, chính là Thương Sơn đế quân đặt ra bẫy. Thương Sơn đế quân đạp diệt chấp kiếm ba tông, làm cho Ly Ẩn đế quân đốt lên khói lửa, lấy Lý Thất Dạ làm mồi nhử, đem ba vị vô thượng đế quân từ Thượng Lưỡng Châu dẫn dụ xuống tới. Nhưng mà, tại trong nháy mắt này, nghĩ rõ ràng ở trong đó nguyên nhân người, chính là lác đác không có mấy, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Trầm Chu đế quân bọn hắn tại thiểm điện ở giữa. Lập tức suy nghĩ minh bạch trong đó nhân quả, trong nháy mắt biết mình trúng Thương Sơn đế quân cái bẫy. Cái này cũng khó trách ngay từ đầu, Thương Sơn đế quân chính là không kịp chờ đợi muốn chém giết Lý Thất Gia. Không cho Lý Thất Gia giải thích cơ hội, chính là muốn cho bọn hắn mượn tay đi trấn áp Lý Thất Gia. Đi diệt sát Lý Thất Gia, đây là cho chính hắn sáng tạo ra cơ hội. Mở trong nháy mắt, Trầm Chu đế quân phản ứng cực tốc, thét dài một tiếng, tất cả lực lượng trong nháy mắt này quét ngang mà ra. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt. Trong nháy mắt này, Trầm Chu đế quân lực lượng của bọn hắn lấy bá đạo nhất kình lực đi nứt vỡ mặc lên người áo giáp. Nghe được, răng rác, răng rác, răng rác, thanh âm bên tai không dứt. Cái này to lớn vô cùng áo giáp bắt đầu xuất hiện thác phùng. Tựa hồ Trầm Chu đế quân có thể đem áo giáp no bảo một dạng. Lục hồ đế quân, phong thần đế quân bọn hắn tại cái này tia lửa điện ở giữa cũng là cuồng hống lấy. Tất cả lực lượng trong nháy mắt muốn no bảo áo giáp. Chế, ở thời điểm này, Thương Sơn đế quân cười lớn một tiếng. Nói ra, nếu là nhập lồng cá. Chỗ nào muốn chạy trốn, vừa dứt lời xong, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, Thương Sơn đế quân tế ra một bảo, chính là thời gian sáng chói, vô tận tuế nguyệt chất chứa tại món bảo vật này bên trong. Đây là một cái bảo luân, có được vạn cổ vô thượng thời gian cùng tuế nguyệt, bảo luân này vừa tế ra thời điểm. Trong nháy mắt xông vào treo cao ở trên bầu trời thời gian thần tàng vòng xoáy. Lập tức khảm nạm tại giữa vòng xoáy. Vừa lúc lấp ở vòng xoáy này chi nhãn. Đây chính là mang ý nghĩa. Bảo luân này vốn là toàn bộ thời gian thần tàng một bộ phận. Thậm chí là hạch tâm nhất một bộ phận. Chỉ bất quá, tại vừa rồi thời điểm. Thương Sơn đế quân một mực không có đem bảo luân này lấy ra mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.